Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 16, triệt để hấp thu Tesseract. Lơ lửng xe hơi phát triển nghiên cứu vừa bắt đầu mục đích chính là thuận tiện xuất hành. Thần môn các nơi địa hình không giống, lơ lửng xe hơi có thể càng tốt hơn đạt đến giao thông tiện lợi hiệu quả. Bất quá khi Pepper Potts lái lơ lửng xe hơi xuất hiện ở đại chúng trước mặt về sau. Như vậy vượt thời đại kỹ thuật rất nhanh dẫn lên oanh động. Nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy, thần môn phương diện tăng nhanh chế tạo tốc độ. Trừ công năng đầy đủ hết phiên bản tô phục người bên cạnh nhân thủ một chiếc không còn chế tạo bên. Ngoài, gen xứng bản bắt đầu đại quy mô sinh sản. Đương nhiên nhất định là ưu tiên thần môn nội bộ, còn lại mà cũng chỉ có thể chờ. Nhưng dù vậy cũng sớm chịu đến rất nhiều đặt trước đơn đặt hàng. Ở Pepper Potts đồng ý Tony chế tác bọc thép về sau. Tony dần dần đem công ty nghiệp vụ giao cho Obdier chính mình bắt đầu phát triển nghiên cứu công tác. Muốn chế tác bọc thép khẳng định không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Pepper Potts muốn làm chỉ là nhìn chằm chằm Stark công nghiệp thu nhập là được rồi. Ở cái này trong lúc Tô Phục tiếp tục lấy nguyên bản công tác, tăng cao thực lực, thuận tiện lưu ý lấy ngoại giới một ít hướng đi. Nói thí dụ như Nick Fury đã bắt đầu để Steven Rogers phụ trách một ít nhiệm vụ. Nói thí dụ như hắn không hết lòng gian một mực ở tìm Carol muốn làm cho nàng gia nhập SHIELD. Thậm chí còn đi tìm quá Hành Đát. Hành Đát bây giờ đối với SHIELD là một điểm hào cảm đều không có, còn muốn chăm sóc nữ nhi. Còn muốn chăm sóc công ty sinh ý cho nên trực tiếp từ chối. Thời gian cứ như vậy không có vì bất luận người nào dừng lại lặng lẽ trôi qua. Hầu như không có cái gì thực chất tính cảm giác một năm cứ như thế trôi qua. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào Tô Phục mà nói xong. Dù sao một năm này cũng phát sinh không ít chuyện. Nói thí dụ như Tony bọc thép có bước đầu tiến triển. Nói thí dụ như Tô Phục đánh khoảng không thỏa mãn Kevin Jabo tiểu tâm tư. Mang theo The Smurf cùng với nàng đến một phát. Hiệu quả mà cũng tương đối khá. Làm Kevin Jabo biến thành người mình về sau. Bất kể là nàng tìm đến Inhuman hay là khác biệt người, đối với Kevin Jabo cảm giác đều không quá đồng dạng, nhất là Inhuman, lại càng là nhiều mấy phần quy trúc cảm. Bất quá tiến triển to lớn nhất hay là Viper. Đối với Viper Tô Phục thật không biết nên nói cái gì cho phải. Làm theo chính mình sớm nhất đồng thời cống hiến to lớn nhất người. Nàng địa vị ở thần môn có thể nói tương đối siêu nhiên. Mà lần này, Viper nghiên cứu vượt qua lại càng là tương đối cự đại. Nàng nghiên cứu ra làm sao triệt để hấp thu Tesseract phương pháp. Tesseract năng lượng cơ hồ là vô dụng vô tận vĩnh bất khô kiệt. Trước người hấp thu chỉ là ma phương năng lượng. Cho dù người là hấp thu nhiều hơn nữa cũng chỉ là mặt ngoài lực lượng. Mà bây giờ, ta phát hiện Tesseract hạch tâm lực lượng. Ngoặc kép, nếu như người có thể hấp thu Tesseract hạch tâm lực lượng. Như vậy người liền có thể triệt để nắm giữ Tesseract. Để Tesseract biến thành lực lượng người một phần. Hơn nữa trên lý thuyết tới nói trừ phi ngươi chết, bằng không nói nguồn sức mạnh này đem không ai có thể lấy đi. Viper mơ hồ có chút kích động nói, khổ cực ngươi, Tô Phục, ông Viper nói. Viper cảm thán nói, nguyên lai ta chỉ là muốn nghiên cứu cơ nhân thu được nắm giữ tự lành năng lực đạt đến trường sinh. Mục đích, thế nhưng ai ngờ đến nhận thức ngươi về sau sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Bất quá, ta cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Thí nghiệm liền như là từng tòa cao điểm. Liền như là nam nhân yêu thích chinh phục không giống nữ nhân do đó được cảm giác thỏa mãn một dạng. Đối với ta mà nói thí nghiệm cũng là như thế. Hay là nói về đề tài chính đi. Ta tư tưởng là cần ngươi tại Tesseract trên mở một cái môn trực tiếp tiếp xúc được hạch tâm lực. Lượng. Sau đó có hai cái lựa chọn. Nhất, dùng so hấp thu năng lực. Nhưng so hấp thu năng lực thành thật mà nói, đối mặt Tesseract như vậy năng lượng đã có chút không đáng chú ý, vì lẽ đó hấp thu tốc độ tất nhiên phi thường chậm. Hai, dùng phượng hoàng lực lượng. Thế nhưng ta không xác định ngươi phượng hoàng lực lượng dung hợp tình huống. Sau khi hấp thu chắc chắn sẽ cho ngươi tạo thành phiền phức. Còn có quan trọng nhất một điểm. Viper chăm chú nhìn về phía Tô Phục. Nghiêm túc nói, ngươi không thể trên trái đất hấp thu. Cá nhân kiến nghị ngươi tốt nhất đi cách trái đất xa một chút tinh cầu hấp thu. Như vậy coi như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng tới địa cầu. Được, ngươi giúp ta chuẩn bị một chút. Viper cẩn thận Tô Phục là phi thường tán thành. Hơn nữa nếu như có thể triệt để hấp thu Tesseract nói dằn vặt một phen cũng không sao. Để Viper chuẩn bị một chút sắp xếp gọn Tesseract, Tô Phục thì đi Thiên Kiếm Cục. Thiên Kiếm Cục, Tô Phục liếc nhìn từ Sire đế quốc cái kia được tư liệu tìm một cái viên tinh cầu thích hợp dùng cho hấp thu Tesseract, tìm tới tìm lui, hắn chợt phát hiện một cái có chút quen mắt tinh cầu. Molec Ban tinh cầu, từ trong tài liệu đến xem đây là một cái đã hoang phế tinh cầu cũng không thể có chỗ đặc biệt gì. Nhưng Tô Phục nhưng nhớ tới Guardian of the Galaxy bên trong Starlord lần thứ nhất tìm tới Power Gem chính là tại đây viên hoang phế trên tinh cầu. Chính là nó, tuy nhiên không xác định có thể hay không tìm tới Power Gem. Nhưng thử một lần cũng không sao a. Ngược lại muốn đi hấp thu Tesseract, nếu như có thể tiện thể tìm tới Power Gem thì càng tốt. Khiến người ta chuẩn bị một người phi thuyền loại nhỏ. Viper bên kia cũng dùng đặc chế cái dương đem Tesseract chuẩn bị kỹ càng. Tô Phục trực tiếp leo lên phi thuyền đem tọa độ giả thiết tốt Molec Ban tinh cầu. Phi thuyền nhanh chóng thăng khoảng không. Vèo. Phi thuyền bay lên không trung mà lên rất nhanh xuyên qua đại khí tầng đi tới vũ trụ đồng thời. Nhanh chóng bay đi, ngay tại Tô Phục lái phi thuyền rời đi địa cầu về sau. Nước Mỹ Thái không chạm đem tin tức này truyền về đồng thời ngay lập tức bị là SHIELD được biết. Dù sao dính đến vũ trụ ngoại tinh chuyện như vậy nhất định phải phi thường thận trọng, nhất là vừa trải qua bí mật xâm lấn cái này việc sự tình. Biết được lái phi thuyền rời đi người là Tô Phục. Điều này làm cho SHIELD càng khẩn trương. Một mặt lo lắng sẽ có hay không có rước lấy cái gì liên quan với ngoại tinh nhân sự tình. Mặt khác Tô Phục nắm giữ tiên tiến ngoại tinh kỹ thuật cũng làm cho bọn họ khá là kiêng kỵ. Vì lẽ đó Nick Fury ngay lập tức liền muốn phái người đi kiếm rõ ràng Tô Phục rời đi địa cầu đi. Làm cái gì? Đáng tiếc tòng thần môn bên kia căn bản không có được đáp án. Mà nước Mỹ hiện nay hàng không kỹ thuật cũng vô pháp đuổi theo Tô Phục. Vì lẽ đó Nick Fury chỉ có thể lần thứ hai tìm tới Carol. Carol đã từ chối qua Nick Fury nhiều lần. Nhưng lần này Nick Fury đem sự tình nói chuyện Carol nhưng đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, một mặt xác thực khả năng dính đến ngoại tinh sự tình. Mặt khác cái này theo Tô Phục có quan hệ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.